kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, Titanic chân tướng. Hắc ám nơi tiếp thu cải tạo quỷ càng ngày càng nhiều. Điệp phiến quỷ cấm phiến quỷ vực vận chuyển tới cực hạn. Những thứ này nhị đại quỷ người chơi, bởi đến từ địa cầu, tiếp thu mới sự vật năng lực đặc biệt cao. Mấu chốt nhất bọn họ đối quang minh nơi những quý tộc kia có không có gì sánh kịp cừu hận. Tô Đại Nhiên giống như là chiếu xạ vào hắc ám đất một chùm sáng, khiến chúng nó thấy được hy vọng. Thu thập, thu được tài liệu, run rẩy ra lông. Tô Đại Nhiên đã đem cải tạo hắc ám đất nhiệm vụ toàn bộ giao cho Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi cùng điệp phiến quỷ. Hắn chuyên tâm ở núi rác thu thập tài liệu. Tài liệu Tô Đại Nhiên cũng không chuẩn bị cất vào ba lô. Hắn trực tiếp ném qua một bên. Có chuyên môn hội học sinh đem những tài liệu này chở đi. Còn như cao cấp tài liệu, Tô Đại Nhiên chính mình biết bảo lưu lại tới. Lại một chương thần bí tàng bảo đồ. Tô Đại Nhiên vui vẻ đem tàng bảo đồ cất xong, hắn đã tìm được ngũ chương tàng bảo đồ. Thu thập tàng bảo đồ tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều, một khi làm cho đều tàng bảo đồ. Tô Đại Nhiên có thể dựa vào tàng bảo đồ thu được danh xưng. Ca ca, ta muốn đi tham gia vũ hội. Nghe nói thuyền trưởng cũng tới. Mân Côi liên lạc Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Khoảng cách nửa đêm còn có 15 phút. Sau 15 phút, quang minh đất vũ hội liền muốn bắt đầu. Loáng thoáng Tô Đại Nhiên cảm thấy Titanic tản ra khí tức quỷ dị càng thêm dày đặc. Tô Đại Nhiên đem tâm thần toàn bộ dùng để khống chế huyết oa oa. Huyết oa oa ở Mân Côi trong lòng ôm. Lúc này Mân Côi hình tượng đại biến. Ăn mặc cực kỳ phức tạp thúc yêu quần. Ăn mặc cực kỳ cao quý yêu nhã. Giang Đình cũng long trọng trang phục. Đồng dạng ăn mặc phức tạp thúc yêu quần. Kiểu tóc thụ thật cao. Liền Hồng Kiêu đều bị tỉ mỉ ăn mặc một phen. Đồng thời mặc vào rộng lớn taxi đâu. Có điểm bất luân bất loại. Phòng khiêu vũ phi thường huy hoàng. Đèn quang thiểm diệu. Kèm theo tuyệt vời âm nhạc. Ở phòng khiêu vũ hai bên còn rất nhiều tinh xảo bánh gato. Hạng sang rượu đỏ. Cực kỳ xa xỉ. Ở giữa nhất có một hai bên triển khai thang lầu. Lúc này có không ít ăn mặc hoa lệ quý tộc yêu nhã từ thang lầu đi vào phòng khiêu vũ. Nữ sĩ ăn mặc cao quý điển nhã phục sức. Nam sĩ ăn mặc yêu nhã thân sĩ lễ phục. Bọn họ mang theo nụ cười. Vừa nói vừa cười cùng mình bạn nhảy trò chuyện. Nơi này và hắc ám nơi so sánh với, nhất định chính là Tửu Trì Nhục Lâm. Cực kỳ xa hoa lãng phí vô độ. Ca ca, nghe siêu phu nhân nói, nơi này có tự phong công tước, bá tước, tử tước, tương đương. Nhưng cái này đều là bọn họ tự phong. Nghe nói trước người bọn họ đích thật là quý tộc, cũng là một cái nho nhỏ quý tộc. Lúc đó Titanic va chạm băng sơn chìm thời điểm, bọn họ bị ném bỏ. Mân Côi lặng lẽ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, đây là Mân Côi từ siêu phu nhân trong miệng nghe được. Lúc đó Tô Đại Nhiên đang ở chỉnh hợp hắc ám nơi. Thật vẫn không rõ lắm việc này, nói rõ một chút. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Mân Côi nói cho Tô Đại Nhiên, siêu phu nhân tự xưng là người bị hại. Titanic chính là một cái trăm năm lời nói dối, nó chân chính tên là Olympic. Là Titanic tỉ muội thuyền. Hai cái thuyền rất giống nhau chế tạo. Titanic công ty gọi là Tinh Luân công ty. Cái công ty này gần đối mặt phá sản. Duy nhất thoát khỏi khốn cảnh biện pháp chính là bảo hiểm lừa gạt. Chiếc kia Olympic liền lâm thời tiến hành mặt ngoài soát nước sơn. Thoạt nhìn cùng mới vừa thiết lập Titanic không khác nhau gì cả. Thế nhưng Olympic là một con thuyền lão thuyền, có thể cải biến bề ngoài, lại không cách nào cải tạo nội bộ. Nó kỳ thực cũng không có cự ly xa đi năng lực. Vì lừa gạt đảm bảo, giả trang Titanic Olympic cố ý đánh lên băng sơn chìm nghỉm. Kỳ thực đây là một hồi thiết kế tỉ mỉ tốt kịch bản. Vì tăng thêm bên ngoài chân thực tính, trên thuyền xác thực xuất hiện rất nhiều tôn quý quý tộc. Nhưng bọn hắn trước đó cũng không cảm kích, còn chân chính cảm kích đại quý tộc. Ở Titanic hạ thủy phía trước, liền thủ tiêu lần này đi. thủ tiêu đi. Tô Đại Nhiên suy nghĩ khoảng khắc. Hắn nhớ kỹ. Hoàn toàn chính xác có đưa tin. Hiện tại đều có thể tra được. Ở Titanic chân chính rời bến trước. Có 56 danh hành khách ở một khắc cuối cùng đột nhiên thủ tiêu lên thuyền. Sau đó còn bị phỏng vấn quá. Bọn họ công bố mình là trời cao người may mắn. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Không phải thượng thiên người may mắn. Mà là bởi vì chế tạo người may mắn. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi Mân Côi nói cho Tô. Đại Nhiên, bởi Olympic số thật có rất nhiều tôn quý quý tộc. Đồng thời còn có hơn 2.000 danh hành khách. Vì vậy, Tinh Luân công ty trước giờ an bài một con thuyền cứu viện thuyền lớn. Liền dừng sát ở băng sơn qua lại phụ cận chờ đợi Olympic. Một khi phát sinh đụng thuyền sự cố, chiếc này cứu viện thuyền lớn là có thể tức thời xuất hiện. Rời đi Olympic số sở hữu hành khách cùng thành viên tổ lái. Vốn là toàn bộ dựa theo kế hoạch tiến hành. Tất cả đến tiếp sau công tác Tinh Luân công ty đều chuẩn bị xong. Nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì cứu viện thuyền lớn lầm Olympic số vị trí cùng tín hiệu cầu cứu. Vì vậy đưa tới hơn 1.000 danh vô tội hành khách cùng thuyền viên táng thân đáy biển trả giá giá. Cao thảm trọng, 1.000 này hơn vô tội hành khách. Đại bộ phận đều là bình dân hoặc là không có bao nhiêu địa vị tiểu quý tộc. Ở Olympic chìm nghỉm lúc, hoàn toàn không có phụ nữ nhi đồng đi trước bực này oanh liệt tràng diện. Toàn bộ đều là hỗn loạn. Trước hết leo lên cứu viện thuyền là những cái này tôn quý quý tộc. 2-3 chờ thuyền khoang thuyền hành khách, trực tiếp bị giam ở Olympic số tầng dưới chót. Liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Xa như vậy hoàn toàn không phải miệng miệng truyền lưu lừng lẫy cố sự. Mà là một hồi bị tỉ mỉ vùi lấp khủng bố lời nói dối. Ngoặc kép, nguyên lai đây mới là Titanic chân tướng. Tô Đại Nhiên tin tưởng. Một ngày cái này chân tướng bị địa cầu biết được. Chắc chắn lật lên cơn sóng thần. Những cái này người sống sót. Vì mình danh vọng. Đều lựa chọn trầm mặc cùng giấu giếm. Cũng không có thiếu người sống sót cuối cùng nhịn không được dằn vặt. Lựa chọn tự sát. Đây chỉ là một tiểu bộ phân. Siêu phu nhân nói. Những thứ này đều là nàng sau khi chết. Từ còn lại quý tộc trong miệng biết được. Nàng còn nói. Từ vừa mới bắt đầu. Titanic trăm năm âm mưu đã bị thiết kế xong. Vì đem cái kia sự kiện hắc bạch điên đảo. Bọn họ chuyên môn tìm 6 cái người chịu tội thay. Cái này 6 cái người chịu tội thay. Là bọn hắn chuyên môn lưu lại người sống sót. Nghe nói là vân quốc người. Tai nạn bọn họ tự xưng là thiên tai. Không cách nào may mắn tránh khỏi. Thế nhưng biên tinh Mỹ lời nói dối. Cái gì phụ nữ nhi đồng đi trước. Đủ để cho bọn họ danh tiếng tăng mạnh. Thậm chí làm cho quốc gia của bọn hắn đều thay đổi thân sĩ cao quý đứng lên. Sau cùng đầu mâu, bọn họ chỉ hướng chuyên môn để cho may mắn còn sống sót 6 cái vân quốc người. Lấy lúc đó vân, quốc người lạc hậu hình tượng. Bọn họ hoàn toàn có thể chỉ trích. Chúng ta ở phát huy dung chuyển trời đất. Tiền được, thân sĩ tinh thần, ở gặp phải thiên tai phía sau. Đều làm ra tiếc tâm hồn người tuyển trạch. Mà bọn họ lại kéo dài hơi tàn. Cướp đoạt phụ nữ nhi đồng thuyền cứu nạn. Một mình còn sống sót. Đem điều này đầu mâu phát xạ ra ngoài phía sau. Cái này tai nạn ánh mắt sẽ rời đi. Tô Đại Nhiên thình lình. Đây quả thực là đổi mới tam quan chân tướng. Trách không được từ trăm năm trước. Vân quốc người thì có ngu muội lạc hậu ích kỷ xưng hô. Đây là những quốc gia khác cho vân quốc người áp đặt. Titanic thuyền chìm sau đó. Những danh xưng này thậm chí từ giả biến thật. Dung chuyển vân quốc quốc gia này. Tuy là sự tình không lớn. Lại có thể biến đổi một cách vô tri vô giác cải biến quốc vận. Sở dĩ. Bọn họ từ đầu đến cuối sẽ không cảm giác mình sai. Tất cả sai lầm. Bọn họ đều đẩy ở tại an toàn thoát đi Titanic người sống sót trên người. Các nàng tự xưng mình là. Bị ném bỏ người bị hại. Đây cũng là quang minh nơi quý tộc lý niệm kéo các nàng bởi vì nàng nhóm. Hưởng thụ là các nàng nên hưởng thụ. Từ đầu tới đuôi, các nàng đều không có sai giác ngộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.